trong tôi chợt yêu thương sao cuộc sống gian đơn thôi. Mộng mạc bình dẫn chân phương từ trong từng điều nhỏ nhói nhất trên đời. Giấu diếm làm chi, quan tâm làm chi bao nhiêu cảm xúc kia. Cứ sống thật đi nên tôi cười khi tôi vui, tôi khóc khi tôi buồn. Cứ mãi cuốn theo cuộc sống ngày nay, đã có những khi nào đó để ý những thứ gian đơn. Đơn cuối cùng ta lại là mình vui, tuy rất bé nhỏ vài tiếng chim. Trời nắng lên mùi báo mời, cà phê sáng là áo thun, là quần jean, đường phố quen, mỗi quán cốc, những tiếng giao còn rất khuya, tiếng trói khô, mùi mưa nắng, hơi biết bao điều giản đơn, chỉ thế thôi, rất đơn giản. Cho những gì mình đang có trong đời, tính toán làm chi?